mình đã được ngóng. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể là qua YouTube để xem cho đỡ lạc. Xin cảm ơn các bạn đã rất là trông đợi trình livestream của mình, và có lẽ đây là một niềm hạnh phúc. Chúng ta vừa được xem một trình livestream ở bên Facebook, là những sự chia sẻ của tác giả Hưng Cú Heo, tác giả của bộ Tam Điểm Chỉ, của bộ Bên Kia Của Sự Sống, của series Bánh Xe Nhân Quả và Hai Thế Giới Một Con Đường, đã chia sẻ về những quan điểm tâm linh, chia sẻ về những nhân vật trong các bộ truyện của tác giả, cũng như là chia sẻ về quá trình viết các bộ truyện. Mong rằng Cú Heo cũng như các tác giả như Tiểu Hỏa Long, như Nguyễn Hữu Đang, những người mình đã mời về, rất vất vả để mời về làm admin fanpage, thì các bạn sẽ có những cái buổi chia sẻ thú vị đầy bổ ích như vậy. Ok, ngày hôm nay chúng ta sẽ đọc nốt tập 2 của bộ truyện ma kinh dị Mảnh Đất Nặng Mùi Tử Khí. Chúng ta sẽ tiếp tục đi với gia đình của nhân vật tôi trong truyện để xem mảnh đất này liệu còn những điều gì kỳ bí. Trước khi chúng ta vào truyện, mong rằng các bạn sẽ ủng hộ mình bằng cách chia sẻ những video này tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Tập 2, tập cuối, chuyện ma kinh dị Mảnh Đất Nặng Mùi Tử Khí. Cháp 5, bốc mộ. Trong 4 năm sau đó, có rất nhiều chuyện xảy ra, nhưng có lẽ tôi sẽ chỉ truyền tải tới các bạn một số chuyện tiêu biểu. Câu chuyện thứ nhất, khoảng 7 tháng sau cái đám tang của bà nội, chú Thành có xây nhà mới. Lúc đào móng, chú ấy không có xin phép bố tôi, bởi vì đợt đó ông đi công tác xa, mà xây đè lên cái móng nhà tôi 3 lớp gạch. Khi bố biết chuyện thì nhà chú Thành đã đổ mái tầng 1, do vậy cũng chẳng thể nào mà bắt đập ra xây lại. Anh em ruột mà có cãi nhau thì cũng không có bỏ được nhau. Bố đợt đấy coi như không thèm ngó ngàng gì đến ông chú Thành nữa. Bác Văn cũng tham gia hòa giải. Được một thời gian sau, bố bỗng đổ bệnh triền miên. Lúc ốm thì đau đầu, nặng nhất là bị thoát vị đĩa đệm ở lưng, phải sang Việt Đức mổ. Người ta bảo là tỷ lệ 50-50, không được là liệt. Bình thường tôi chưa thấy bố khóc bao giờ, chỉ duy nhất một lần ở trong đám tang của bà nội. Ấy vậy mà đợt đó ngày nào bố cũng kêu la, khóc sụt sùi, đi chả đi được, nằm sấp, nằm ngửa cũng không được, bởi vì đau buốt lưng. Có lần không chịu nổi, bố kêu lên: "Mẹ ơi, đau quá mẹ ơi." Lúc đó mẹ tôi phải nghỉ làm ở nhà chăm bố mất mấy tuần. Cuối cùng thì cũng quyết định là mổ. May mắn gặp được bác sĩ trưởng khoa, lót cho người ta độ 30 triệu đồng, người ta làm cho ngon lành. Nằm được 2 ngày ở Việt Đức, người ta chuyển qua bệnh viện Sanh Pôn dưỡng sức 1 tháng, đi lại được bình thường. Đợt đó nhà tôi phải mất gần 150 triệu lo tiền thuốc men đi lại. Độ 3 tháng sau, bố leo cột điện để kiểm tra nghiệm thu cột. Đến lúc ổn định thì đóng điện, đường dây cũng chưa có điện, thì bỗng bị sét đánh ở đầu dây bên kia, truyền điện vào làm cho bố bị bỏng gan bàn chân, gãy ngón tay cái ở bên tay trái. Cũng may là còn có cái dây đai an toàn và quần áo bảo hộ, nên bố bị treo lơ lửng ở trên độ cao 30 mét so với mặt đất, bất tỉnh. Các chú cùng cơ quan trèo lên đưa bố xuống. Thở ấy cũng may là có dây bảo hiểm, rồi cả bên cơ quan người ta chi trả và tiền hỗ trợ của công ty, nên nhà tôi cũng không có mất nhiều. chỉ độ thêm vài chục triệu. Bố phẫu thuật lấy da ở cánh tay đắp vào gan lòng bàn chân để cho thịt lồi lên cân bằng, nếu không thì có khi là thành tật. Hạn trùng hạn, mẹ đi xem mấy nơi, người ta nói là do nhà chú Thành xây móng nhà đè lên móng nhà mình, nên bao nhiêu da đen đủi là gia đình tôi gánh chịu cả, cả xui xẻo của nhà chú Thành luôn. Lúc đó chú Thành đang cãi nhau với nhà tôi, cho nên bố nằm viện hai lần mà không lần nào ông qua thăm cả. Đợt ấy suýt chút nữa là anh em còn từ mặt nhau. Ông nội thì hiền lành, lúc ấy đang ở với bác cả, chuyển sang ở cùng với gia đình để lo cho anh em tôi. Ông nội cũng bực mình mà phải chỉ thẳng vào mặt chú Thành, chửi không có ra gì luôn. Nhà tôi đi giải hạn ở ông thầy Hải Dương, cúng hình nhân thế mạng, thả trôi sông, mang quần áo của bố tôi mặc vứt ra sông, ấy rồi mới yên ổn cho đến tận bây giờ. Có lần chú Thành xin bố cho xây cái mái tôn nó gách sang mái nhà tôi một chút, để cho nước mưa chung một máng chảy. Bố chỉ nói một câu duy nhất: móng chú đè sang móng nhà anh, gần một năm trời anh ốm đau gần chết, vợ con thì nheo nhóc, giờ chú lại còn muốn đè cả mái nhà, chú muốn anh chết luôn đấy à? Chân anh chú dẫm lên thế đầu anh chú cũng định cưỡi nốt à? Anh em với nhau, chú đừng làm gì để sau này phải hối hận đấy. Nói như vậy chú Thành cũng không dám làm nữa. Sau khi xây xong nhà thì cũng có mời bố qua cúng thổ địa, nhờ thầy làm sớ hóa giải cái vụ đè móng. Sau đó anh em mới trở lại bình thường. Câu chuyện thứ hai. Mùng 2 Tết năm 2011, ông nội đột ngột mất. Cả nhà mất Tết. Gần cuối năm 2011, bố đi làm sớm độ 4 giờ sáng, bằng xe máy bị một người đi ngược chiều tông vào, bố ngã gãy cổ tay, ngất ở bên vệ đường. Nhờ có người đưa vào bệnh viện nên cũng không làm sao. Xe máy bị xước một ít, ấy nhưng lạ một điều rằng đằng sau xe lại bị nát bét. Hai cái thụt xe, trục bánh sau thì gãy bè bét cả ra. Bác Văn tối hôm đó lên đường lên viện thăm bố, cũng tông vào một bà lão bán ve chai. Bác thì chả sao, bà kia đập đầu xuống đường, chết tươi. Vụ đấy nhà phải đền mất hơn 100 triệu, mà còn suýt nữa thì bị đi tù. Phải công nhận là bà kia là mẹ nuôi luôn, năm nào cũng đến quả cát, hương khói góp dỗ. Ông chú Thành tháng 12 âm lịch, ôm lô ôm đẻ, bóng bánh, phải đền đến ngót tỷ bạc. Năm ấy đại gia đình mất Tết hẳn, đen kinh khủng, giống như là bị người âm người ta phá vậy. Nhân dịp mà họp đầu năm 2012, bác trưởng họ nêu ra vấn đề tìm mộ cho bà cô chết trẻ là em ruột của ông nội. Đi gọi hồn, bà cô nhất quyết đòi nhập vào xác vợ ông trưởng họ để nói chuyện. Tôi lại được chứng kiến vụ này. Cứ tầm 7 giờ đến 11 giờ đêm là bà cô nhập vào dâu trưởng, nhập vào đến 2 hôm liền. Bà cô kể tất tần tật mọi chuyện từ thuở ngày xưa chết ở đâu, chết như thế nào, được ai chôn cất. Bà kể là bà ấy bị chết vì sốt rét. Nhà thì nghèo, không có thuốc chữa, được cụ quấn trong cái chiếu mỏng, chôn ở bãi trẻ con ngày xưa, được 70 năm trôi qua rồi. Bây giờ cái bãi ấy được người ta làm thành con đường nên liên thôn, muốn đào lên phải xin ý kiến của xã, rồi còn phải bỏ tiền ra tự sửa chữa lại cho đường thành nguyên trạng. Bà cô nói rằng bà cô biết hết mọi chuyện trong dòng họ này nó ra làm sao, ấy nhưng mà không ai thờ cúng cô, cho nên cô cũng chẳng giúp được, chỉ đỡ được một phần hạn cho người bị hạn mà thôi. Tối hôm đó đông người xuống nhà bác trưởng họ lắm, cứ đến nơi một cái là lại: dạ con chào cô, bà cô có biết con là ai không? Bà cô ngồi đó mắt nhắm nghiền, giọng choe choé: sư bố nhà mày, mày là con nhà này đúng chưa? Hôm ấy bố tôi đến, tôi cũng đến, chứ mẹ thì đang ở bên nhà bà ngoại qua sau. Vừa mới vào đến cổng, chưa kịp chào hỏi gì, chưa cả thấy mặt, bà cô nói ông ổng, nhiều người còn nghe thấy: cái thằng á, tao là tao thương mày nhất á. Đoạn quay nhìn thẳng vào mặt của bố và tôi Bà cô gật đầu. Mày gánh hộ cái thằng trời đánh kia bao nhiêu là nạn. Hôm vừa rồi không có tao thì mày chết chắc rồi. Cái vụ mà bị tông xe ngược chiều ấy, mày mà ngã đập mặt xuống thì sống, chứ ngã ngửa mặt là mày chết tươi nhá con ạ. Sau xe mày hôm ấy là có con danh con nó ngồi lên, đến đoạn đấy là nó che mắt của mày cho mày bị tông xe đấy. Mày nhìn cái xe thì mày biết, mấy con danh kia nó đẩy xe mày nát hết đấy thôi. Tông ở đằng trước mà đằng sau be bét cả ra. May là có tao đỡ cho đấy. Sáng mai mày bốc xương cho tao. Lấy tay chỉ vào mặt bố, rồi cô nói gay gắt lắm. Tất cả chúng mày nghe chưa? Mai cái thằng này chỉ có nó được bốc xương cho tao thôi. Tao là tao thương nó đó. Nói đoạn bà cô nhấp một ngụm nước khè khà. Bố chúng mày á, tức là ông nội của tôi, là cái loại thù dai, nhớ lâu, bảo thủ. Con cái người trần mắt thịt, thiếu thốn có vấn đề gì thì phải bảo chúng nó chứ. Cứ đánh vào kinh tế thì chúng mày tìm đâu mà đền. Hóa ra là ông nội mất, nhưng mà mộ bị sụt một góc nghiêm trọng. Bia đá ở trên mộ bị lũ trẻ con chăn trâu nó buộc vào, trâu nó húc đổ. Mộ đất do như vậy, trâu nó đầm húc vào, bay gần hết đất ở trên. Lúc xuống đắp lại thì gần như là thành bằng phẳng. Do nghĩ là con cháu không có lo cho mình, cứ mặc kệ mồ mả cho trâu bò nó dày xéo, cúng bái cho ông nội không đến nơi đến chốn. Do thầy rộng, đồ ăn đồ mặc toàn bị lũ vong ma vong quỷ nó cướp hết. Ông nội đói rét nên ông nội bực bội trừng phạt. Trừng phạt đàn con, ông nội dùng ba cách. Ba thằng con thành đạt không lo nổi cho bố thì cho chúng nó mạt hạng một lần cho nó biết tay. Lúc chú Thành vừa vào đến cửa, chưa cả kịp chào hỏi, bà cô liền túm nguyên cái ấm nước ném thẳng vào người chú Thành, mắng chửi tại chỗ luôn. Cái quân ăn ở thất đức, cái mã cha mày, mày cờ bạc, mày rượu chè các thứ, mày sống như thằng chó ấy. Ông chú Thành nghe vậy thì sợ lắm, cứ dạ vâng rối rít. Đến ngày hôm sau, đào đường sâu độ 1,5 mét thì bà cô bảo thôi, rồi ré lên khóc như là trẻ con, mồm thì nói, tay thì chỉ. Kìa kìa, chỗ mà bố chôn tôi lạnh lắm. Chỉ có cái mảnh chiếu còn con, bấy lâu nay đói khát lang thang không có ai hương khói. Tôi khổ lắm, muốn vào nhà các anh các chị mà thổ công nó đuổi đi. Sao tôi khổ thế này? Tôi mà còn sống thì tôi cũng có con cháu nó thờ cúng. Sao tôi khổ thế hả bố ơi mẹ ơi? Để bà cô khóc một chút, rồi bố tôi xuống bốc hết toàn bộ đất đen. Đất ở giữa thì đen ấy, nhưng mà lạ là xung quanh lại màu vàng. Rồi bố bốc hết toàn bộ số đất đen ấy vào một cái tiểu, cho mọi người lấp lại, mang tiểu bà cô về bãi trên. Bữa tối cuối cùng, bà cô dặn dò mọi người trong họ, rồi thăng luôn trả lại xác cho bà bác dâu. Bác dâu có căn cho nên dạo sau cũng đi hay hầu đồng lắm. Nếu không á, sau này mà đẻ nặng mà không hầu có khi còn phát điên luôn. Câu chuyện thứ ba, bốc mộ. Năm 2009, sau khi đi xem thầy, thầy phán là bà tôi, bác Quân, anh Sơn đã sạch, có thể bốc được, có thể bốc luôn cả ba xác trong một đêm. 1 giờ sáng là bắt đầu. Hôm ấy nhà dựng rạc, làm cỗ to lắm. Độ 6 giờ tối, tôi đi học chiều, đi về cất cái cặp, tắm qua loa, rồi mang đĩa xôi và mấy lon nước coca, nước cam, nguyên cả một con gà, một đĩa giò, mấy bao thuốc xuống bãi tham ma cho mấy ông anh họ ăn. Vừa ăn ở dưới đấy, vừa đánh bài đánh phỏm trong cái lán dựng tạm giữa bãi tham ma, có bóng đèn hẳn hoi. Bên cạnh độ 10 mét là 3 cái quan tài được đưa lên mặt đất nhưng vẫn đóng nắp. Trời mùa đông cuối năm, ở ngoài đồng không mông quạnh, gió ù ù, cái mùi nhang khói nghi ngút át cả cái mùi tanh tanh của mấy vũng nước quanh bãi. Ngồi chơi đến 11 giờ vẫn còn chưa có ai xuống trông hộ. ngồi lạnh nên mong đói, thuốc lá cũng hết. Ngó bên cạnh thấy ông anh họ đang nằm ngủ, căn bản là đánh phỏm đủ bốn chân. Ông ấy lại hết tiền cho nên tôi nhảy vào thay, cho nên ông nằm lăn quay ra mà ngủ. Mấy anh em bàn nhau là thôi cứ để cho ông ngủ trông, rồi mấy anh em về tạm ăn tạm bát miến mang xuống cho ông sau. Nói rồi cả mấy thằng lặng lẽ ra về, dắt cái xe máy xa một đoạn rồi mới nổ máy. Cả bọn cười hô hố với nhau vì bỏ được thằng anh ở đó. Về đến nhà thấy mấy cụ già cũng đang đánh bài thảo nào, mãi mà không chịu xuống trông cho lũ thanh niên. Thôi kệ, cứ làm tạm mấy bát miến lòng mề gà, vừa ăn vừa nói cười hô hố vì chơi khăm ông kia ngủ ở ngoài một mình. Đang ăn dở bát miến, thấy ông anh họ chạy về đến cổng, đi chân đất, mồm vừa thở vừa chửi lên. Con mẹ mấy thằng chó lợn này, về không nói gì để bố mẹ ở lại. Bố tỉnh dậy sợ vãi cả cứt ra quần thế này, không cả kịp xỏ dép chạy về. Mẹ chúng mày, lũ chó. Ông ấy vừa chửi vừa mếu máo. Ấy khỏi phải nói, nhìn mặt của ông ấy tóc tai bơ phờ, toèn nhem nước mắt nước mũi. Cả bọn đang ăn miến mà cười đến chảy cả nước mắt, bò ra sàn mà cười. Chúng tôi cười dễ đành đạch, đến nỗi mấy người lớn phải chạy ra hỏi: thế xe máy vẫn vứt ở đấy à? Rồi có ông quay qua chửi cả bọn nghịch ngu. Ăn uống vội vàng, mấy anh em lại phi ra luôn, sợ nếu mà mất xe thì bỏ mẹ. Ấy mà tầm đấy, làm gì có thằng nào ăn trộm xe thì đúng là chẳng phải là người nữa rồi. Ông anh họ dỗi không thèm xuống nữa, 1 giờ đêm mới xuống sau cùng người lớn. Sau này ông ấy kể lại, đang nằm thì thấy ai khều khều mình. Ông ấy nhắm mắt ngủ, mồm thì lầu bầu chửi: mẹ mày, im, ngủ đi, chọc cái đéo gì. Một lát sau lại có bàn tay gãi gãi lòng bàn chân. Ông ấy vùng dậy định chửi thì không thấy ai. Ông ấy tưởng mình mơ, dụi mắt thì thấy trống khuếch. Tát mấy cái vào mặt mới biết là mình đã tỉnh. Nhìn sang bên trái vẫn thấy 3 cái quan tài nằm im lìm, nhang khói vẫn nghi ngút. Tóc gáy dựng lên, bỗng dưng mấy cái bát nhang cháy bùng lên, gió thổi mạnh tạo lên những tiếng hú ghê rợn. Chân tay của ông ấy mềm nhũn, tóc gáy dựng ngược. Đây là khoảnh khắc sợ nhất trong cuộc đời của ông ấy. Mặc dù bình thường ông này lì lắm, mãi mới lầy bảy đứng dậy được. Ông kể lúc đó mà ông nhìn thấy gì chắc là rụng tim luôn. Ông vơ vội cái chìa khóa xe máy ấy, nhưng tay cắm vào ổ khóa mà run rơi liên tục. Cắm được thì xe không có nổ máy. Ông ấy điên tiết vứt mẹ nó xe ở đó, chạy chân đất về, còn không cả dám ngoái đầu lại. Sau lưng bỗng phát ra tiếng uỳnh uỳnh như có ai đuổi. Ông càng chạy thì cái tiếng uỳnh uỳnh càng dữ dội. Đến lúc chạy về đến nhà thì đũng quần nó cũng ướt cả một mảng. Đến lúc ra mộ cùng mọi người, ông ấy vẫn còn nhìn bọn tôi mà hằn học: bọn chó nha, mẹ chúng mày. Còn gấu nó bảo thằng nào bỏ anh em trong lúc gặp nguy là cái bọn chó. Bọn chó làm bố mày đái cả ra quần. Trước khi mọi người mở quan tài, người ta hé hé nắp quan tài một chút, đổ rượu trắng vào để đuổi đi cái mùi tử khí. Đợi tầm 20 phút thì nắp quan tài được bật hẳn ra. Mọi người dạt ra xung quanh để khỏi bị ám mùi. Họ lấy cái gì hay cậy cửa để cậy nắp quan tài. Cái nắp quan tài kêu lên ken két, mấy cái đinh dần dần bật ra. Đầu tiên là bốc theo vai vế, bà tôi bốc trước, sau đó là đến bác Quân và anh Sơn. Vùng này vốn quanh năm trũng cho nên xác phân hủy nhanh, do ngập nước nên xương đen xì xì, không trắng như là ở vùng đất cao. Có nơi đất cao thì phải 6-7 năm mới bốc sạch được. Bốc sớm là phải dùng nứa hoặc là dao để róc thịt, mỡ, sụn, giống như là pha thịt lợn á, nghĩ mà ghê. Lúc vén cái lớp vải màn phủ ở trên, vén lớp quần áo mộc ra, lộ ra cái lớp xương lõng bõng dưới cái làn nước đen xì xì, nổi cả váng mỡ. Mọi người đeo găng tay, bốc theo thứ tự, từ đầu xuống đến chân. Bác Văn thì bốc xương bà nội, bố thì lấy rửa lại bằng nước thơm được pha bằng nước hồi, quế, thảo quả, vỏ quýt các loại nấu với nhau bốc mùi thơm phức hai lần, sau đó chuyển cho chú Thành để xếp vào trong tiểu. Nhà nào có người chết già thì con cái phải bốc, chết trẻ thì anh em bốc, chứ tuyệt nhiên là bố mẹ không bao giờ bốc. Xong chỗ cho bà thì bên nhà bác Quân mới bốc. Thằng cô Dương vừa rửa, mấy anh em nhà bác Quân bốc. Từ ngó qua chỗ bác Quân, thấy hộp sọ của bác nứt một đường to, từ đằng sau đến tận quai hàm. Có một miếng sứt to bằng ngón chân cái ở thái dương, tay phải bị gãy làm đôi. Năm đó là cái tai nạn chấn thương sọ não cơ mà. Sau đó tôi lại lăng xăng qua ngó xem bốc của anh Dương, thì thấy trên đỉnh hộp sọ duy nhất chỉ có một vết dạn bằng đầu đũa, còn đâu mọi thứ bình thường. Duy nhất là xương người đen xì xì, chứ không kiểu vừa đen vừa trắng như bà nội và bác Quân. Xương người trẻ nó cũng oi oi hơn xương người già, tôi thấy vẫn hơi có mùi phảng phất đâu đây. Bốc xong thì người ta để quan tài lộ thiên như vậy, kiểu gì mấy ông xe ngựa đi qua chẳng hốt mang ra hố bom ngâm để bán lại. Tất cả xô chậu găng tay, thùng nước, bạt đều vứt hết. Có khi ngày mai bà đồng nát nào đó đi qua lại mang về bán cho người khác dùng cũng nên. Bốc xong thì chở ba cái tiểu lên mộ bê tông lát đá hoa đàng hoàng đã được xây trước ở bãi vàng trên. Xong xuôi rửa ráy thì cũng đã 5 giờ sáng. Về nhà ăn miếng, tắm giặt rồi chúng tôi đi ngủ. Câu chuyện tiếp theo. Ông ngoại tôi quê gốc miền Trung, đến khi lớn lên tham gia cách mạng chống Mỹ, được phân công công tác ở bên xây lắp truyền tải điện ở Hà Nội, gặp bà ngoại. Lúc đó bà đang là giám viên, hai người lấy nhau sinh được cả thảy 6 người con, trong đó có một trai và 5 gái. Con trai đầu lòng vừa sinh xong thì bị chết ngạt, cho nên ông bà buồn lắm, làm thủ tục mai táng đơn giản, bởi vì thời đấy vẫn còn nghèo. Sau đó lần lượt mẹ tôi cùng với dì Trang, dì Phượng, dì Thu, dì Oanh ra đời trong thời gian tiếp theo. Dì Oanh sống được hơn 1 tuổi rồi cũng mất sau một cơn cảm đột ngột. Dì Oanh và cậu con trai trẻ đẻ chết lúc mới sinh được chôn ở bãi trẻ con. Cậu con trai kia thì em của ông ngoại mang đi chôn, dì Oanh thì do chính tay ông bà ngoại chôn. Sau này lúc mẹ tôi lấy bố, trong một lần đi gọi hồn, thử gọi dì Oanh lên thì dì lên thật, còn cậu kia thì gọi là cậu Uốn Tử, đầu thai rồi cho nên cũng không gọi về được. Dì Oanh chết lúc chưa biết nói, ấy thế mà lúc gọi hồn thì nói vanh vách, dì khóc nức nở, mẹ tôi cũng khóc. Gần 20 năm mới gặp lại được nhau, dì Oanh nói bằng giọng hờn trách. Sau 20 năm nay mà cả nhà mới gọi em lên, chị có biết là em nhớ mọi người như thế nào không? Sao bố mẹ lại vô tâm vậy, không có thờ cúng gì em? chỉ thêm có hai cái bát hương con với vài nén nhang mà. Gần 20 năm nay em không vào được nhà. Nhà có thờ em đâu mà thổ công nó cho vào. Em cứ vào là lại đuổi em ra, nên em chỉ biết đứng ngoài bờ rào mà nhìn vào thôi. Nói đến đây, dì lại òa khóc nức nở. Mẹ tôi cũng vừa khóc vừa giải thích dỗ dành. Có lẽ là vì dì Oanh vẫn còn là trẻ con nên một lúc sau thì nguôi ngoai. Mẹ hứa là về nhà sẽ bảo bà ngoại lập một bát hương. Mẹ lấy bố khi mới 19 tuổi, cho nên tôi với mẹ chỉ cách nhau có độ 20. Có đợt đi gọi hồn dì Oanh, dì bảo nhìn tôi mẫm vậy, sợ trêu một tí mà khóc ầm cả lên. Có lẽ là do cái hơi lạnh của người âm. Có một lần bà dì, tức là em gái của bà ngoại, qua nhà bà ngoại chơi. Đêm đó ngủ cùng với con mới sinh tầm 1 tuổi là dì Ngọc, sinh năm 1988, ở trong buồng. Cả đêm thì dì Ngọc khóc ré lên không có ngủ được, dỗ kiểu gì cũng không nín. Để que dâu lên giường thì ấy thế mà lại ngủ bình thường. Cũng là do dì Oanh trêu, vì cái giường đó khi còn sống dì Oanh hay ngủ với bà ngoại ở đấy. Do cái bãi chôn trẻ con càng ngày càng bị người dân xây đường lấn lên bờ bãi, cho nên nó càng ngày càng bị thu hẹp, mọc toàn là cây liễu. Người dân hay buộc trâu bò ở đó. Khi tôi lớn lên học lớp 12, ông ngoại vẫn còn tả lại cái chỗ chôn dì ngày xưa là ở cạnh mép con mương trồng khoai ngứa, góc cuối cùng của bãi trẻ con. Một buổi chiều sầm tối ngày 30 tháng 12 âm lịch, tôi với dì Phương đi xuống tảo mộ. Đường vắng tanh, cảnh vật ở đây đã thay đổi khá nhiều. Cái mương trồng khoai ngứa đã gần như cạn nước. Ở trên bãi trẻ con bây giờ, người ta xây cả mộ của người lớn. Tôi tiến đến cuối bãi, cạnh con mương khô để xác định vị trí nằm của dì Oanh. Ấy nhưng mà khổ nỗi, xung quanh đó đâu cũng có mô đất nhấp nhô như là cái nón đó. Chẳng biết đâu mà lần. Thôi thì hai dì cháu bày biện một mâm hoa quả, bánh trái, đặt ở giữa góc nhiều nấm mồ con nhất, rồi châm nhang, cắm mỗi mộ 3 nén nhang, rồi khấn dì Oanh về ăn Tết với gia đình ông bà, cùng với các anh chị và con cháu. Khấn xong, tôi vô tình nói một câu: "Dì Oanh nằm ở đâu? Thì làm hiệu nhang cháy cho cháu với dì Phương biết với." Vừa nói dứt khỏi mồm, ba que nhang chỗ cái mộ thứ hai sát con mương bỗng bốc cháy đùng đùng. Tôi và dì Phương nhìn nhau sợ đến xanh cả mặt, tưởng là chỉ nói trêu, vô thưởng vô phạt, ấy mà lại đúng là dì Oanh thiêng thật. Sau đó ngồi đợi nhang cháy hết thì hai dì cháu sắp đồ đi về. Trước khi đi về, chạy ra ngoài ruộng và cái miếng đất lấy đắp lên trên mộ của dì Oanh để làm dấu, sau này cả nhà còn biết. Đến lúc gọi hồn thì mới xác nhận quả đúng là mộ của dì Oanh thật. Nhà muốn xây lại mộ gạch cho dì, nhưng mà dì Oanh nói là không được. Trẻ con nằm xung quanh đấy, xây không may động chạm vào mộ người ta thì phiền lắm. Nhớ hồi trước có cái ông nọ đi cày thuê, có ngôi mộ nằm giữa ruộng. Không may ông này phạt vỡ một góc mộ, vỡ cả cái tiểu ra, lòi cả xương người ta ra ruộng trắng héo. Ông ấy lấp đất luôn, miếng xương kia quăng vứt ra ngoài mương. Đến tối ông này bị vong theo về tận nhà mà dọa. Xung quanh bốn góc màn toàn thấy những con bọ gì xanh xanh đỏ đỏ bậu vào. Ông này thì luôn miệng kêu: "Sao nhiều người đứng ngoài sân như vậy, lại còn có ông nào chân gãy đôi cứ cầm mảnh xương gãy ném về phía ông này." Sau này ông ấy bị dở hâm hâm một thời gian, đi lung tung rồi chết cắm đầu xuống vũng bùn cạn nước. Dân làng bảo là bị vong hành. Dì Oanh nhà tôi thì được làm cái chức gì to phết, đi theo hầu cô cậu nào ở dưới âm nên cũng thoải mái, biết được một số điều xảy ra trước. Lúc ông ngoại gần 60 tuổi bị thấp khớp, bị gút hành hạ tay chân, cứ chỗ nào có khớp là sưng to như cái bát con á. Đang ở giai đoạn nguy hiểm vì đã chạy vào tim. Ở nhà đã chuẩn bị ma chay hết. Đi xem thì dì Oanh bảo: "Yên tâm, ông còn sống được, sống thọ đó." Chả hiểu sao Lúc tôi còn bé thì ông yếu lắm, gọi mọi người dặn dò hết. Tôi còn lon ton nói vào tai ông mà không ai xúi gì cả. Ông ơi, ông đừng chết nhé, ông mà chết thì khổ lắm. Nghe vậy, ông ngoại bỗng khóc òa lên, cả nhà cũng khóc. Ấy vậy mà qua hôm đó, ông ngoại lại tiến triển. Sau đấy thì đỡ và khỏe hẳn, còn đi được cả xe máy. Sau mọi người cứ hỏi tôi là ai xui nói như vậy, mà tôi chẳng nhớ gì cả. Vừa năm ngoái, tôi xuống nhà người yêu chơi. Nhà người yêu ở bên làn dưới, đi qua bãi Tha Ma, xuống chưa hết có 7 phút nếu như mà đi nhanh. Nếu mà đi đường vòng thì hết độ 20 phút. Bình thường tôi đi thoải mái chả có sao, bởi vì có ánh sáng của cây đèn ở trên cầu Nhật Tân hắt vào sáng lắm. Hôm ấy trời mưa lâm thâm, đường trơn, tôi cũng chẳng dám đi nhanh, chỉ đi chậm rãi. Đi gần giữa bãi Tha Ma thì tự nhiên vít ga, mà xe làm sao nó không có chạy. Xe cứ từ từ ảnh ạch dừng lại như là đứt dây ga đó. Tôi đạp xe ầm ầm mà không có nổ được máy, mà nhìn xăng thì vẫn còn nhiều, xe thì diêm thái xịn. Bực mình vừa đề xe vừa chạy ngược về phía làng thì không làm sao nổ ngay, lập tức quay đầu đi tiếp thì lại bị như vậy, tắt máy. Bực mình, tôi chửi bậy lên mồm: mẹ, lần này dắt mẹ nó về làng sửa. Tôi về dắt thay được cái buji tốn 35.000. Tôi vẫn chưa có nghĩ gì đến ma quỷ, chỉ nghĩ là do lúc chiều để xe ở sân bị ướt vào buji. Dắt được một đoạn, nhìn qua gương chiếu hậu của xe thì thấy loáng thoáng một bóng trắng màu trắng lướt qua ở đằng sau. Tóc gáy tôi dựng ngược, dắt xe chạy bộ một mạch, không cả ngoái đầu, về tận cuối làng. Đến lúc về đến nơi thì dừng lại thở gấp, giống như là lâu lâu mới được thở vậy. Tôi đạp thử cái xe thì nó lại nổ máy, có nghĩa là phải đi đường vòng xuống nhà người yêu. Các bạn có còn nhớ cái hố bom mà tôi đã kể? Hố bom ấy to lắm, một góc toàn là rau muống và những gỗ quan tài vứt ở đó, còn một chỗ khác thì nước trong lắm, mát. Mùa hè khi còn nhỏ, thậm chí lũ trẻ con còn ra đây tắm. Hầu như 100% lũ trẻ con lớn lên ở làng đều tắm ở đấy ít nhất là vài ba lần, vì lúc còn bé toàn đi câu cá đá bóng. Trời mùa hè 1-2 giờ chiều nắng thế mẹ, nhảy xuống đấy tắm là mát tuyệt vời. Lúc ấy tôi còn chưa có biết bơi nên chỉ loanh quanh ở gần bờ, quần áo cởi ra cho nó đỡ ướt, thằng nào cũng vậy. Đến lúc biết bơi rồi bắt đầu hay lặn mò chai chai, có lần mò được toàn mấy cái nhựa vàng vàng, rồng phượng các kiểu. Hóa ra đó chính là cái mà người ta dùng để ở những góc quan tài, rồi bọn trẻ con mang lên bờ mà chơi với nhau mới ghê chứ lẹ. Người lớn thì hay cấm trẻ con tắm, bởi vì thứ nhất là nước ở đó là nước ngâm quan tài, thứ hai là sợ ma quỷ nó dìm. Do vậy ở làng trẻ con có quy định chỉ tắm khi có đủ hơn 7 mạng, còn không thì nhất định không được xuống. Ấy vậy mà thời chúng tôi thì có đứa nào chết ở đó đâu. Chỉ có ông nào ở làng khác đi mò chai chai về bán, bị cảm rồi chết đuối ở đấy. Sau này đến thời thằng em họ, con bà dì cũng hay tắm ở đó. Nghỉ hè nó về nhà ngoại chơi cả tháng rời. Một thằng cu lớp 4 chết đuối. Thằng em họ tên là Hùng, bơi giỏi lắm, bọn tôi gọi nó là Hùng Nhái. Nó bơi lặn còn giỏi hơn cả tôi. Hôm ấy nó trốn ngủ trưa, đi tắm cùng với hội lớp 4 ở trong làng. Cả lũ tầm hơn 10 đứa. Thằng cu Hùng đang tắm thì tôi gọi nó về vì mẹ nó đi tìm. Nó bỏ về trước, bọn kia về sau. Đến sầm sầm tối thì thấy người làng chạy ra hố bom nhiều lắm. Nghe loáng thoáng là có thằng cu nào chết đuối. Mấy thằng trẻ con kia thì đứng ở trên bờ kể, mặt thằng nào cũng xanh như cái đít nhái, môi thâm xì lại. Đại khái là chúng nó thi lặn, thì bình thường thằng kia bơi cũng được, ấy mà không hiểu sao lặn mãi không thấy ngoi lên. Tưởng là trêu nên mấy thằng bé cũng kệ mẹ nó, lên bờ mặc quần áo rồi đợi. Lâu quá không thấy mới chạy về gọi người lớn. Bố của thằng cu với mấy người lớn nhảy xuống mò mà không được, người ta đuổi bố thằng cu đó lên. Sau có một ông tìm thấy thằng bé nằm ở sát bờ. Vớt lên thì mặt mũi nhợt nhạt, môi thâm tím. Ấy nhưng ghê ở một chỗ là hai tay vẫn cầm chặt hai cái nhựa màu vàng của quan tài. Tôi với thằng cu Hùng Nhái đứng ở trên bờ xem từ đầu đến cuối mà rùng mình. Bố mẹ của đứa kia khóc ngất lên ngất xuống ở trên bờ, hố bom. Người ta thì không dám cho đến gần, sợ xác của thằng bé nó ọc máu. Câu chuyện tiếp theo, người đàn bà ung thư. Thằng cu nọ chết được mấy ngày, trong làng lại có một bà chết vì bệnh ung thư. Nghe mọi người kể chuyện là bà này đáng thương lắm. Chồng bà này là dân xây dựng, đi nhiều, sinh ra đổ đốn. Do muốn lấy vợ hai nên ly dị, nhưng bà này không có chịu. Đang dùng rằng qua lại thì đùng một cái bà ấy đổ bệnh ung thư giai đoạn cuối, sơ gan cổ trướng. Nhà ông này có điều kiện nhưng nhất định không chịu đổ tiền ra chạy chữa cho vợ, vì còn đang mong bà chết sớm để được lấy vợ khác. Mọi người khuyên như thế nào ông cũng chẳng nghe. Ấy, đời nó bạc như vậy đó, còn tình còn nghĩa thì còn rau cháo, hết tình hết nghĩa thì kệ cha bay. Những lúc đau đớn vì căn bệnh hành hạ, bà khóc lóc van xin chồng mua cho thuốc giảm đau. Ông thì dửng dưng như không, đi chơi tối ngày để bà ấy ở nhà cho hai đứa con nhỏ chăm sóc. Ung thư giai đoạn cuối, da cứ vàng vọt, bụng sưng trướng to đùng lên. Họ hàng nhà vợ chuẩn bị đám tang trước, chỉ còn đợi ngày chết. Ông ấy thì cứ như không vậy, đúng là ác như thú mà. Hôm ấy, do trước khi chết, bà nhìn hai đứa trẻ lần cuối, nước mắt cứ chảy ra. Hai đứa trẻ thì vì còn quá bé, cứ vô tư hồn nhiên, cũng chỉ biết dặn mẹ chúng nó ăn với lau mặt mũi cho mẹ, chứ đâu có biết là mẹ chúng nó sắp chết. Ông chồng đi đâu về ngang qua nhà, bà này mới dùng hết sức bình sinh nhổm người dậy, ngoái đầu, cổ rướn ra, rít một câu ghê rợn: "Rồi tao xem chúng mày sẽ sống được bao lâu." Vừa xong câu này, bà ấy ngã vật xuống giường, chết không cả nhắm mắt. Do hậu sự đã được chuẩn bị sẵn nên mọi người làm đám tang nhanh chóng, nhưng thầy bảo là chết vào ngày xấu, phải để hai hôm sau mới được chôn. Bà này ngày xưa vốn học cùng với mẹ tôi làm cô giáo mầm non, cho nên lúc đi viếng mẹ cũng dẫn tôi đi cùng. Bà chết vào mùa hè, trời nóng như đổ lửa, để người chết ở trong nhà dưới cái thời tiết oi như vậy đâm ra bốc mùi ghê lắm. Vào viếng có 5 phút mà tôi thấy ai đi ra cũng nhăn mặt. Mặc dù có mùi nhang, mùi nước hoa xịt phòng ấy nhưng mà thối lắm. Cái mùi đấy nó cũng không mất hẳn đi, mà nó cứ trộn lại cùng các mùi khác thành một cái thứ tởm lợm ghê cổ. Có lẽ phải tưởng tượng nó giống như là mùi chuột chết, nhưng mà nó nồng và tanh hơn. Nhìn kỹ xuống dưới chân quan tài thì có một ít nước vàng rỉ ra. Mặc dù người nhà thi thoảng có dùng rẻ lau đi, nhưng mẹ nói là do sơ gan cổ trướng, gan nó sưng phình, phè ra, đè các nội tạng khác, đến khi bụng căng ra rồi vỡ gan mà chết. Do đó, những cái nước vàng rỉ ra từ xác người nó mới thối như vậy. Ấy là tôi chỉ nghe người lớn buôn chuyện lại với nhau, chứ chưa có trực tiếp nhìn thấy. Sau này bà này về dọa nhát ma ông chồng liên tục. Đêm đang ngủ mà nghe thấy son nồi rơi loảng xoảng, bát đĩa ném ầm ĩ ở dưới đất. Bật điện xuống kiểm tra thì mọi thứ lại bình thường, im lặng như tờ. Cái cửa bếp khép rồi mà bây giờ thấy mở toang hoác, gió cứ thổi mở ra mở vào. Cứ hễ ông ấy bước lên giường nằm thì ở dưới nhà lại như vậy. Ông này cũng vốn thuộc dạng lì đòn, bật hết đèn điện, bật tivi qua đêm. Sang đến đêm sau, hai đứa con trai ngủ ở trên tầng, kể là thấy mẹ nó mở cửa gọi con em gái dậy, nói là đi cùng với mẹ, không có ở đây nữa. Ông này bắt đầu sợ, liền gửi đứa con gái với đứa con trai sang nhà chị gái ở nhờ. Ấy thế rồi đêm nào nhà chị gái ông kia cũng nghe tiếng gọi con của bà kia ở cổng, rồi tiếng ru con mà cả nhà cùng nghe thấy, ghê lắm. À, à, cái cò lặn lội bờ sông, gánh gạo núi trồng, tiếng khóc nỉ non. Con ơi mẹ khuất bóng rồi, con về bên ấy mẹ ngồi mẹ trông. Con ơi đi với mẹ đi con, ở đây khổ lắm con ơi. Đi với mẹ đi. À, à ơi. Cứ mấy lần như vậy, bà mẹ chồng sốt ruột liền qua bên nhà ông kia mà thắp hương. Thôi con, mày chết rồi thì thôi, đừng có về phá chồng con mày nữa, yên phận đi, cứ về trêu rồi tội nghiệp chúng nó. Nói dứt mồm, bà khóa cửa lại đi ra cổng. Vừa mới quay lưng thì tiếng son nồi bát đĩa lại ầm ĩ như là có người động vào. Bà ấy quay lưng lại, chỉ vào trong bếp rồi mắng: "Con trời đánh thánh vật này, mày có tin là tao gọi thầy về bắt nhốt mày lên chùa không?" Chưa nói hết câu, bà ấy cảm thấy xây sầm cả mặt mày, như có ai tát một cái rất mạnh vào mồm. Bà ấy ngã ngửa ra, lồm cồm bò dậy, chạy thẳng ra cổng. Ấy, từ hôm đó, cái nhà chỉ có người vào ban ngày, chứ lúc trưa lúc tối là chả có ai ở. Mấy thanh niên ngõ đấy đi chơi về muộn, quả quyết là nhìn thấy bóng trắng ngồi ở cửa nhà. Mấy thanh niên nhìn thấy vậy sợ vãi cả cứt đái ra, chạy rẽ đất về, không dám bén mảng đi chơi về muộn nữa. Mấy hôm trời tối, oi nóng, ngõ nhà có mấy thằng cởi trần đi dạo ở mương cho nó mát. Đi qua cái hố bom, đông lắm, hơn chục mạng trần trùng trục, ăn trộm dưa chuột, rồi ngồi ăn, hóng gió. Ngồi đến gần 11 giờ đêm, buồn buồn thì kể chuyện ma, hết chuyện cái thằng cu chết đuối, rồi chuyện về bà nọ bị ung thư. Ấy sợ thì vẫn sợ, nhưng mà vẫn thích nghe mấy anh lớn kể. Mặt mày thì xanh như đít nhái, nhưng mà vẫn cố để nghe. Nhốt từng chữ, không sót một lời. Đang nghe thì thằng anh họ hô lên: "Ma, ma!" Cả lũ chạy như sắp chết đến nơi. Gần đến đoạn hố bom thì dừng lại. Thằng anh họ cười cười: "Mẹ chúng mày nhát thế, làm đéo gì có ma, ma cỏ cái đéo gì." Đi gần đến đoạn hố bom, bỗng nghe một tiếng ùm một cái. Ông ấy quay lại lầu bầu chửi: "Mẹ thằng nào ném đất đấy?" Cả lũ lắp bắp: "Không, bọn em có ném đâu." Như hiểu ra điều gì, cả lũ lại cong đít chạy về nhà, không cả kịp thở. Ấy đúng là thốn đến rốn. Hôm đấy chạy còn rách mẹ nó cả đôi tủ ọc, đôi tông lào màu vàng huyền thoại, về bị mẹ chửi cho sấp mặt. Một năm khi làng có hội, có một bà trong làng đạp xe xuống xem hát, xong quá 12 giờ chưa có thấy về, cả nhà bỏ đi tìm. thấy bà kia đang nằm bất tỉnh ở bãi tha ma của làng. Đưa về nhà rồi, bà kia tỉnh lại kể. Lúc đạp xe về, thấy có một người xin đi nhờ, ngồi nói chuyện hỏi han tên tuổi, con nhà ai. Đến gần bãi tha ma thì tự nhiên thấy xe nhẹ bẫng, quay đầu lại thì quái lạ, lại chẳng có ai cả. Biết là bị ma trêu, bà này đạp xe nhanh về. Ấy nhưng không hiểu sao, nó như là bị cái gì mà lại nằm ở bãi tha ma như vậy. Bóng ma của bà ung thư gây lên một nỗi sợ hãi vô hình ở trong cái làng nhỏ. Những câu chuyện lạ lùng kinh dị đến dựng tóc gáy, đồn thổi từ nhà này sang nhà khác. Căn nhà của bà ấy từ đấy cũng ít người qua lại. Thì thoảng thấy mặt ông chồng về nhà một chốc một lát, rồi vội vàng đi luôn. Cứ sẩm tối đi qua căn nhà lại thoáng có một chút dấu hiệu của ma quỷ. Kể cả khi trời lặng gió, khóm tre ở cạnh nhà nghiêng nghiêng tạo thành những tiếng kêu kẽo kẹt rợn cả người. Độ hơn 3 tuần, ông chồng nhà này kiếm đâu được một ông thầy về để làm lễ cúng cả ngày, đuổi vong hồn của bà ấy đi. Hàng xóm hóng hớt đông lắm, thi thoảng thấy ông thầy tay cầm kiếm gỗ, tay cầm một cái chuông nhỏ, rung rung, rồi đi từng ngóc ngách của ngôi nhà, múa kiếm phành phạch, giống như trong phim Trưởng Tàu á. Đi chán chê, ông ấy dán trước cửa bếp, cổng, cửa nhà mấy cái bùa màu vàng có chữ nguệch ngoạc. Ở cửa chính còn gắn thêm một cái gương tròn bát quái. Xong xuôi, ông ấy vứt toàn tiền 1, 2 nghìn, 5 nghìn ra phía cổng sân, gọi là ra lễ. Trẻ con ùa cả vào nhặt. Cúng xong, ông thầy nhận tiền rồi vội vàng về luôn, chứ không có ở lại ăn cơm với chủ nhà. Hai hôm sau, ông kia dắt con vợ hai về ở. Hai đứa con thì gửi luôn ở nhà nội, không có đón về ở chung. Ông chồng cũng không tổ chức đám cưới lần hai, chỉ làm tạm mấy mâm mời hàng xóm bạn bè. Khi cô dâu chú rể mới thắp hương ở bàn thờ tổ tiên, nhang đang cháy một nửa thì tự nhiên bát hương bùng lên cháy từ dưới chân hương. Nhiều người đang ăn chứng kiến sợ xanh mặt. Nhưng mà gia đình chú rể trấn an: "Ấy, trời nóng, chân cháy âm ỉ rồi nó bùng lên như vậy thôi." Tối hôm đó không khí ồn ào náo nhiệt hẳn, do có bộ dàn karaoke xóa đi không khí ủ ê não nề của mấy tuần trước. Chú rể đang mải mê hát, cô dâu vào phòng thay đồ cưới thì hét toáng lên. Mọi người chạy vào thấy cô này ngã ở dưới đất, hỏi ra mới biết. Mở điện lên thấy có con mèo đen xì xì ngồi ở giữa giường nhìn chằm chằm vào cô. Cô sợ quá lùi lại ngã rồi hét lên, con mèo nhảy ra cửa sổ. Mọi người mới cười nói là cô nhát. Đêm đó chú rể uống nhiều nên say, ngủ ngay tại trận. Cô này dọn dẹp xong cũng đã khuya, từ bếp bước lên nhà thì nghe tiếng son bát rơi loảng xoảng. Lập tức cô quay đầu lại thì ôi thôi, nhìn từ đằng sau là bóng ma của người đàn bà ung thư, vợ cũ của ông chồng, đang ném bát ném son xuống đất, quay phắt lại một cái. Cái bóng ma quay người lại nhìn cô này, một cái nhìn sắc lẹm như dao chém. Nhìn xuống thấy cái bụng chảy xệ như là quả bóng bị xì hơi, làn da thì vàng vọt bủng beo. Cô kia sợ quá ngất xỉu tại chỗ. Đến đoạn ông chồng ngủ, đêm hôm quay ra với vợ mới, chân tay ôm rồi sờ mó suýt xoa. Thấy vợ nằm im, ông ấy tặc lưỡi: "Hey, chẳng ngủ rồi. Ấy thôi kệ, cứ làm tới." Khi bắt đầu hôn vợ, tự nhiên bà vợ lấy hai tay ôm chặt đầu ông. Ông chồng cảm giác răng của bà vợ lạo xạo, rơi hết cả vào mồm ông. Mở mắt ra thì cảnh tượng ghê rợn đập vào mắt. Người vợ mới trẻ thì chả thấy đâu, thay vào đó là khuôn mặt của người vợ cũ, tóc tai rối bù, mặt mũi trắng bệch bùng beo, đôi mắt sâu hoăm hoắm không tròng. Giật mình, ông ấy đẩy bà ra, lắp bắp: "Mẹ nó, sao lại là mày? Hả?" Bóng bà kia bỗng biến mất như là tan vào không khí. Đâu đó vẫn còn tiếng khóc văng vẳng như than khóc cho số phận, than khóc cho một kiếp người, và tiếng ru à ơi đâu đây. Không thấy vợ mới đâu, ông này nhảy bổ ra khỏi phòng, thấy vợ mới nằm sóng xoài giữa nhà. Ảnh thờ của tổ tiên đều bị lật úp xuống bàn thờ, chỉ còn mỗi di ảnh người vợ cũ để ở góc bên trái thì vẫn nguyên si. Hai ánh mắt nhìn nhau trừng trừng, ánh nến phập phù trước gió càng làm cho khuôn mặt người đàn bà trở nên ma quái, không khí trở nên đặc quánh rùng rợn. Kể từ ngày hôm đó, ngôi nhà ấy bỏ hoang, gia đình ông kia chuyển lên huyện sống. Mấy năm sau, mộ bà kia đã cải táng xong, mảnh đất này năm 2011 cũng được bán cho một người ở Hà Nội, nhưng bây giờ vẫn để đó, chưa có xây sướng gì. Mỗi buổi tối đi qua đây, ai cũng cảm giác sợ sợ lạnh lạnh khó tả. Gió cuốn lá khô xào xạc, tấm mảnh trước cửa cứ phập phù trong gió. Đâu đó tiếng mèo kêu, tiếng em bé khóc trong đêm, nghe cứ não nề vô cùng. Thỉnh thoảng người ta còn nghe cả tiếng người ru con, tiếng di dỉ khóc ai oán trong cái tiếng con mèo kêu lên thảm thiết. Câu chuyện tiếp theo bên nhà ngoại. Ngày xưa lấy chồng thì người ta toàn lấy chồng gần, tiện đường chăm lo cho gia đình, cho nên các cụ mới có câu: con gái mà gả chồng gần, có bát canh cần nó cũng mang cho. Cụ bà bên ngoại sống rất thọ, năm nay 94 tuổi mà vẫn còn minh mẫn, còn nhớ hết tên con trai con gái, dâu rể, cả tên của các cháu, các chắt. Cụ sáng nào cũng làm 3 chén rượu ngâm tỏi để cho sáng mắt, đỡ đau xương khớp. Ngày tôi còn ở nhà thì cũng một tháng sang chơi cụ một vài lần. Cứ sang đến sân, lúc nào cũng thấy cụ đang quét sân gạch bóng tấn. Cụ ông thì đã mất vào năm 1993. Câu chuyện tôi muốn kể về cụ ông và gia đình em ruột của cụ ông là cụ Long, có 4 trai 4 gái. Bà ngoại tôi là chị cả. Cụ ông tên là Long, có một người em tên là cụ Bảo. Nhà cụ Bảo này có 3 người con trai và 1 người con gái. Gia đình cụ Bảo và gia đình cụ Long theo cách mạng, nên con trai của hai cụ toàn theo nghiệp nhà binh. Bên nhà cụ Long có 2 đại tá, cả hai đều về hưu. Một hậu cần, một bên tòa án quân đội, ăn lương hưu của thiếu tướng mới ghê đó. Một thiếu tá ở trong quân khu thủ đô. Cụ Long mất năm 1993. Tính cụ rất bolshevik nên cũng nhiều người quý lắm. Cụ làm to ở trên huyện, lúc mất có bao nhiêu người đến viếng. Khi cụ còn sống, tính hay bông đùa nên khi mất có lẽ vẫn vậy, hay hù người đi chơi về khuya. Nói ra thời đó người ta bài trừ mê tín nên mọi người cũng chỉ biết kể cho nhau nghe thôi. Mẹ tôi khi cụ mất thì cùng với bà ngoại qua nhà ngủ với cụ bà một đêm. Lúc ấy tôi mới có 1 tuổi. Đến đêm toàn nghe tiếng gõ cửa. Ngày xưa nhà toàn cửa gỗ, có dán giấy báo để ngăn gió. Lúc nhìn ra ngoài thì thấy bóng cụ ông in trên cái tấm giấy báo lù lù đen xì xì. Con chó xích ở ngoài sân thì cứ lồng lộn nhảy lên như là mừng rỡ lắm. Cứ đều đặn như vậy từ 1 giờ đêm đến khi gà gáy 3 giờ. Bà ngoại thì ngủ bình thường, nhưng mà cụ bà và mẹ thì thức đến sáng. Cụ kể hôm nào cũng vậy, cụ ông gõ cửa đòi vào nhà, làm cho mẹ sợ lắm. Trời vừa sáng là bế luôn tôi về nhà bà ngoại. Có hôm dì Phương buổi tối đạp xe đạp sang biếu cụ ít hoa quả, ngồi ở nhà cụ chơi với mấy đứa em con nhà cậu, chơi trốn tìm. Sau đến khuya mọi người tìm không thấy đâu, soi hết ngóc ngách, ra bờ ao, ra tận bãi tha ma tìm cũng chả thấy. Cụ bà thắp hương xin cụ ông, rồi mọi người lại đi tìm một lần nữa. Soi xuống gầm giường của cụ Long ở trong buồng, thấy dì Phương mở mắt trừng trừng, ôm cái rác giường, kéo kiểu gì cũng chẳng ra, phải tháo tung cả cái giường mới lôi được dì ra. Hỏi thì bảo là đang chơi, thấy cụ Long vẫy tay vào buồng. Dì Phương vô thức đi theo, rồi chả biết làm sao cứ ôm cái rát giường như vậy. Mọi người soi vào mấy lần thì chả kêu được, cứ nhìn nhìn nhưng không ai nhìn thấy dì Phương. Sau này cụ bà chôn cái đinh ba ở dưới cổng cho cụ ông đỡ về. Bẵng đi mấy tháng, gia đình con cả của cụ đi tắm biển ngoài Hạ Long thì thuyền bị đắm. Có một ông bơi ra cứu được vợ và con gái. Đến lúc bơi ra cứu con trai thì đuối sức, rồi hai bố con chết đuối. Hơn một tháng sau, lênh đênh ở trên biển mới tìm được xác. Nghe nói lúc ấy còn chẳng nhận dạng được mặt mũi, xác bị phân hủy giữa cả da, cá nó rỉa ra nhiều chỗ lòi cả xương trắng. Ông này sinh năm 48, cậu con trai sinh năm 84. Người xưa người ta kiêng kiểu này lắm, kiểu như là chết thì chết nguyên một cặp vậy. Quá đau buồn trước cái chết của con cả và cháu đích tôn, cụ Bảo buồn phiền qua đời khoảng một thời gian ngắn. Đêm hôm mà cụ Bảo mất, cụ bà nằm mơ thấy cụ Bảo đứng ở cổng, mặt hầm hầm quát: "Đấy, nhà bên đấy chị chôn đinh ba, để cho bên này chết hết đấy." Ý cụ Bảo ám chỉ việc cụ bà nhà tôi ngăn không cho cụ ông về, cho nên bên nhà cụ Bảo bị vạ lây, trong một thời gian ngắn mà mất đến ba mạng người. Ngày cụ Bảo mất, có hai con bướm đen sì to như là bướm khế đậu ở góc di ảnh của cụ Bảo. Mọi người bảo đấy là ông con và cháu đích tôn của cụ về đón cụ đi. Mấy năm sau, trong một lần ăn dỗ ở nhà cụ, nằm ngủ mơ thấy cụ ông nói: "Mấy đứa mày sang tháng bốc mộ cho bố đi, không là lại có người nằm xuống là không bốc kịp đâu." Bà nằm mơ kể thì chẳng ai tin. Có mấy ông trong quân đội thì vô thần, cứ liên tục như vậy ba lần ngủ đều mơ thấy như vậy. Bà nằm mơ đi coi bói thì người ta cũng bảo thế. Đến bấy giờ mọi người mới tin. Bốc mộ cụ được một tuần thì cụ bà Bảo mất. Chả hiểu vì lý do gì, tự nhiên hôm ấy cụ bà Bảo ăn khỏe hơn mọi khi, đòi tắm rồi mở ra phả ra xem. Ấy vậy là cụ đi một cách cực kỳ thanh thản. Câu chuyện tiếp theo: chiếc xe tang. Chả biết ở các nơi thế nào, chứ ở làng tôi á, là có nguyên một cái xe tang để phục vụ tang lễ cho những người chết. Cái xe được làm bằng sắt, hình khối chữ nhật. Ở trên mái xe có tạc đầu rồng đầu phượng, hai bên hông xe có hai lỗ tròn âm dương sơn màu đen trắng. Bốn góc xe là có chỗ cắm cờ tang. Tổng thể xe sơn màu vàng đỏ. Tuổi đời của cái xe chắc cũng lâu lắm rồi, sơn bong chóc nhìn vàng xỉn, đỏ xỉn, trông cứ ghê ghê vậy. Nghe người lớn nói cái xe này đã chở rất nhiều người chết, do vậy cái xe này cũng là một nơi lý tưởng để ma quỷ nó cư ngụ, nương thân. Xe này ngày xưa để ở cổng chùa sát cái lớp 3 mà tôi học. Nhiều lần ra đó chơi, bọn lớp cùng với cả lũ làng trèo lên cái xe ấy đu nghịch ngợm, chui cả xuống gầm xe mà chơi trốn tìm. Mẹ tôi có dặn là cấm được lại gần nên tôi cứ không tham gia. Một phần vì tôi thấy cái xe nó bẩn bẩn, một phần vì tôi thấy cái chỗ để xe có cây xoài cổ thụ to đùng, nhìn âm u lắm. Cây xoài ấy bao nhiêu năm nay không có quả, mặc dù cứ mỗi đợt ra hoa thì nhiều lắm. Mẹ bảo là do ma quỷ ở chùa nó hưởng hết hoa nên quả không đậu được. Xung quanh cây xoài này cũng đầy chuyện ma cỏ. Có lần tôi nhớ mãi, một hôm mùa đông trời tối rất nhanh, thằng cu Kiên gần nhà ra đó chơi đu vào cái tay vịn của xe tang làm gãy đầu con rồng. Sau nó sợ người lớn mắng, cất vào cặp sách. Đến gần hết giờ nó xin cô giáo ra ngoài, đến lúc về thì không thấy nó đâu. Tôi với mấy đứa cùng ngõ đợi không thấy, tưởng nó buồn ị đi về trước nên xách cặp của nó về. Về đến nhà mẹ nó cũng chưa về, nghĩ thằng này lại đi chơi điện tử, ra quán tìm, tìm mọi chỗ mà chẳng thấy thằng Kiên có thể đi. Trong lúc ấy bọn tôi thì ngồi nhà nó chơi, ăn ngô rang. Tôi nảy ra ý định xem vở của thằng Kiên, xem nó học hành như nào. Mở ra thì giật mình, thấy đầu con rồng vàng xỉn xỉn quen quen. Thằng Linh hét lên: "Ơ, cái này ở trên xe tang!" Tôi nghe sợ quá, dúi thẳng vào tay thằng Linh. Mẹ thằng Kiên vừa đạp xe về, nhìn thấy thì hốt hoảng chạy lên chùa tìm. Chúng tôi cũng chạy đi theo, mấy bác hàng xóm cũng đi cùng. Chạy vào đến chùa, lúc ấy chùa chưa có sư ở, chỉ có một ông từ cầm đèn soi rọi vào các ngóc ngách vườn tược sau chùa, thì không thấy thằng cu Kiên đâu cả. Bỗng một bác hét lên: "Hay là ra cái giếng xem sao?" Đúng là còn cái giếng cạnh cây xoài là chưa có ai mò cả. Cái giếng này đã cạn nước từ lâu. Ngày xưa nước giếng hay được dùng để rửa xe tang. Các cụ nói là nước giếng chùa tẩy linh hồn của người chết. Dội nước xe tang có 6 người đại diện cho 6 họ của làng, toàn là những người trên 40 tuổi. Chả biết được phân công ra sao, nhưng tôi thấy bất di bất dịch là một người chỉnh hướng bánh lái của xe tang, hai người đi hai bên giải tiền hoa giấy, một người gõ chiêng, một người đánh trống, một người cầm cờ. Rồi sau khi xong đi về thì cả 6 người đều múc nước ở cái giếng lên mà rửa xe. Một đám tang đậm chất Trung Du Bắc Bộ, tôi xin miêu tả qua. Người cầm cờ phát tang đi đầu, sau đến người đánh trống đánh chiêng. Trống đánh 3 tiếng thì sẽ có một tiếng chiêng kết hợp với đoàn kèn đám ma. Sau đó là cháu trai đích tôn của người đã mất, nếu là người già, cháu trai cầm di ảnh. Sau cùng là 4 thanh niên con cháu khiêng bàn. Ở trên bàn có một lọ đựng thân cây chuối, bát hương, hoa quả. Tiếp theo sau là con trưởng cầm gậy trống đi lùi, giống như là nghi thức báo hiếu tiễn cha mẹ về nơi an nghỉ cuối cùng. Các con khác thì bám vào xe tang, hoặc là đẩy, hoặc là bám vào mà khóc lóc. Đi đằng sau quan tài là con cháu dâu rể, các cụ trong hội cao tuổi đi hai hàng cầm cờ chùa, sau nữa là những người đưa tang. Quay trở lại với cái vụ thằng cu Kiên, khi bác ấy nói dứt mồm, mọi người đi đằng sau lập tức phi lại gần cổng miệng giếng. Bây giờ mới để ý là có người đã mở ra cái tấm ván gỗ. Bác ấy dọi đèn pin vào, thấy thằng cu Kiên đứng lù lù ở dưới đáy giếng, hai tay khoanh lại, mặt ngẩng lên nhìn, ánh mắt lạ lắm, vô hồn, không chớp. Mẹ nó cứ đứng gọi nó, nhưng nó không có giả nhời. Mấy bác kia đi kiếm cái dây thừng bện lại thắt nút để cho bố thằng Kiên xuống, bởi vì miệng giếng khá hẹp. Tôi thấy gọi nó không thưa, tát nó cũng chẳng suy chuyển gì, tay vẫn khoanh lại, mắt cứ chân chân nhìn lên, trông chết khiếp. Sau thì cái bác nọ xuống cùng, phụ bố nó một tay buộc nó lại rồi đưa lên trên. Lên đến nơi, nó đảo mắt nhìn một lượt, trông ánh mắt gian lắm. Hai má vẫn còn lằn năm nốt ngón tay bị ai vả vào mặt, khóe miệng rỉ máu, hòa tan với nước dãi chảy xuống cổ áo trắng, nhìn như là bị quỷ nhập. Rồi bỗng nó chợt cười nhăn nhở, cười vô hồn thẫn thờ giống như của mấy người bị thần kinh vậy. Lúc này ông trưởng thông với mấy người già ở trong làng cũng ra xem. Có người mách là lấy que dâu đánh vào người nó xem sao. Bị que dâu vụt, thấy nó không cười nữa, mặt nó sầm lại, nhìn ánh mắt hằn học đầy tia máu vào người vụt nó là mẹ nó. Lúc này nó mới mở mồm. Một giọng nói tôi nghe cái biết ngay là không phải của nó. Giọng ồm ồm như là người mới vỡ giọng vậy. Nó nói một câu mà đến giờ tôi nhớ lại còn lạnh gáy: "Nào, vụt đau." Mẹ nó giật mình, tay cứng đờ thẫn thờ kinh ngạc. Cái bà cụ từ chuyên dọn dẹp chùa, cầm cờ tang, hội trưởng hội người cao tuổi giật lấy cái roi dâu từ tay mẹ nó, quật vào lưng của thằng cu Kiên, mồm quát lên hồi: "Mày là ai? Mày ở đâu đến? Giữa cái chốn chùa chiền mà còn dở trò ma quái, ghẹo thánh ghẹo thần à?" Thằng cu Kiên quắc mắt, nhìn trông ghê lắm, rồi bất chợt nó ngoác cái miệng ra cười ghê rợn, giọng ồm ồm: "Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Cười một hồi, bất giác nó nằm vật ra sóng xoài dưới sân chùa. Mọi người bế nó lên đưa về nhà. Nó nằm cả đêm mà không có tỉnh lại tí nào, cứ mê sảng gào khóc nói liên tha liên thiên. Người nhà đi gọi thầy thì cái xe máy SYM bình thường chả sao, ấy cứ hễ ngồi lên là không đè đạp được. Thậm chí lúc nổ máy rồi đi được một đoạn thì thủng lốp, như là có ai đó phá trên đường vậy. Đến nơi thì ông thầy đi vắng, kêu bà vợ ghi lại địa chỉ rồi ông xuống sau. Về đến nhà, mẹ thằng cu Kiên lấy nước đái múc ra tưới đầy cổng. Thằng cu Kiên ngồi ngoài hè miệng cứ lẩm bẩm: không được đâu, tưới nước đái cũng chả ăn thua đâu, chúng nó mặc áo mưa hết rồi, đông lắm, đứng đầy cổng, có đứa còn ngồi trên góc cổng đánh đu vào tường kia kìa. Không được đâu, không ăn thua đâu. Cái khuôn mặt nó cứ lạnh tanh mà lẩm bẩm bằng cái giọng nói như vậy. Cứ theo như nó nói, bà mẹ lại dội nước đái vào chỗ đó, nhưng mà xem chừng không có ăn thua. Cứ sáng sáng nhìn nó như là người mất hồn, còn đêm thì nó lại cực kỳ hoạt bát, nhìn mặt đặc biệt là đôi mắt thì trông gian lắm. Mẹ nó kể với bên nhà tôi, rõ ràng là thức ăn nóng vừa mới dọn lên mâm, quay đi quay lại thế nào mà lại nguội tanh nguội ngắt, còn có cái mùi chua chua thiêu thiêu. Một ngày sau đó, ông thầy đến. Thằng Kiên cứ rón rén ở trong buồng. Ông thầy đi một vòng quanh nhà rồi hỏi: làm sao, sao nhà làm lễ đốt tiền vàng cho cô hồn rồi mà vong ở đâu nó kéo đến đầy ngõ nhỉ? Lố nhố đầy cả mảnh vườn hoang nhà ông Bình bên kia kìa, toàn là trẻ con nữa chứ. Rồi thầy gọi mọi người kể lại sự tình, thì thầy nói chắc như đinh đóng cột: phạm phải ma đói rồi, lại còn là ma trẻ con. Bọn này nó cứ lang thang gần đình gần chùa để ăn lộc rơi lộc vãi nhà chùa. Con nhà chị phạm tội bẻ gãy đầu rồng ở quan tài, các bề trên bắt phạt một vía. Có con ma đói hợp vía, nó nhảy vào lỗ ốp luôn. Trai lại có 7 vía, thằng này bị bắt đi 3 vía rồi, chỉ còn 4 vía. Đến lúc hết vía là chết chắc. Nói đoạn ông này bày cách làm một mâm cúng đầy đủ thịt lợn luộc, thịt gà trống, xôi, gạo, muối, tiết gà để cúng tươi, không được để cho nó đông. Trong trường hợp vong không chịu ra là sẽ dùng tiết gà để trị. Mô hình nhân thế mạng, mua quần áo trẻ con, tiền vàng, bổng ngô, bánh đa, kẹo. Đến đúng chính ngọ 12 giờ trưa, bày ra ở giữa sân. Ông này bắt đầu cúng. Thằng cu Kiên cứ đứng ở trong nhà nhìn ra, có vẻ như là nó đang đau đầu hay sao á, mà thấy hai tay cứ bịt tai suốt. Cúng xong, châm hương xong, ông thầy bảo người nhà kêu thằng Kiên ra chiếu. Nó vồ lấy con gà mà gặm ngon lành. Ông thầy lúc bấy giờ mới từ tốn: con tên là gì? Thằng Kiên không cả ngẩng mặt lên đáp: Kiên. Không, ta hỏi tên thật của con ấy. Con tên là gì? Miền. Thằng Kiên đáp, mồm vẫn nhồm nhòm ăn: con ở đâu? Sao lại đến đây? Có ai mắc nợ gì con không? Nó vẫn ăn im lặng. Nói đi rồi ta cho bổng, cho kẹo, cho quần áo mà mặc. Nhà Thái Bình đề vỡ chết đuối, trôi về đây. À, thế sao không an phận ở chùa ăn lộc thánh, lại nỡ hành hạ cái thằng cu con nhà này? Nó phá nhà, tao nhập theo về ăn uống cho no. Thế ăn no rồi thì tha cho nó được không? Rồi ta cúng cho nhiều hơn, tháng cúng cho 2 lần. Không. Đại khái ông thầy này dỗ vong không có dọa nạt mà hết sức mềm dẻo. Sau vong nó tự nhiên khóc tu tu, nó kêu nó chết lâu rồi, từ thời Pháp Nhật, cả nhà chết, nó cũng chết. Nó trôi về đây, được chôn cất và ăn lộc chùa, ngủ ở cái xe tang. Thấy thằng cu Kiên bị bề trên phạt bắt vía, nó hợp nó nhảy vào theo để được ăn ngon mặc đẹp. chứ nó cũng không có ý định hại gì. Nó gọi các bạn nó ở chùa đến ăn lộc cùng, mà mẹ thằng cu Kiên tưới nước đái, lũ vong trẻ con mặc áo tơi tránh nên không có làm sao. Lúc đi tìm thầy, nó sai bọn vong trẻ con dở trò nên xe pháo mới không có đi được như vậy. Giờ lúc vong trẻ con càng ngày càng kéo về cổng nhà thằng cu Kiên đông, nó đồng ý tha cho thằng cu Kiên, nhưng với một điều kiện là hàng năm phải hương khói cho nó ở chùa, rằm hàng tháng phải cúng chúng sinh cho chúng nó. Ông thầy nói chuyện thêm một lúc rồi thằng cu Kiên lả ra ngất, mặt tái xanh tái xám. Mẹ nó cho nó uống nước gừng pha đường nó mới tỉnh, nhưng không biết điều gì xảy ra. Ấy rồi nó cũng lớn bình thường như bao đứa trẻ khác, thỉnh thoảng có hơi ngơ ngơ một tí. Vừa lấy vợ năm ngoái. Tuổi thơ của chúng tôi cứ trôi qua như vậy, trên cái mảnh đất đầy mùi tử khí. Phía bên kia là nhà của ông Bình và cái gốc cây mít trơ trọi đã chết khô. Phía bên này là dòng họ nhà tôi, đã biết bao nhiêu người chết trong những cái nạn trùng tang. Ở đầu bên kia là cái giếng ở bên nhà ngoài, rồi cái cây xoài to và cái xe tang vẫn nằm chồng chơ. Phía sau lưng là nhà của người đàn bà bị ung thư. Thỉnh thoảng vẫn nghe thấy người ta kể rằng những đêm trăng sáng có bóng người đàn bà, cái bụng to trương phành, đi đi lại lại, mồm gọi các con và hát ru: "Con ơi, con về với mẹ đi, ở đấy với bố mày khổ lắm. Về với mẹ đi, mẹ con mình sống với nhau. Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời gì ghẻ lại thương con chồng. Về với mẹ đi con ơi, ở với chúng nó khổ lắm." Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã kết thúc chuyện ma kinh dị mảnh đất nặng mùi tử khí. Cái tập truyện của ngày hôm nay á, mình rất là ấn tượng với cái câu chuyện người đàn bà bị ung thư. Cũng có rất nhiều mảnh đời như bị như vậy, khi mà tình yêu nó hết hạn thì cái sự khốn nạn nó lên ngôi á. Nên là mình cố gắng thể hiện cái sự ai oán thể hiện cái sự ai oán của người đàn bà này. Để cho nó lột tả được cái sự đau đớn của bà ấy ra. Và đặc biệt là cuối chuyện mình có nhắc lại, thật ra thì trong nguyên tác của các tác giả vô giờ viết thì không nói đến cái những cái bóng ma đó. Mình hệ thống lại những cái bóng ma từ đầu chuyện ở trên cái mảnh đất nặng mùi tử khí này, thì mình vẫn muốn nhấn mạnh cái người đàn bà đó. Và bằng một cái câu hát ru mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng, thì đây là một cái mình cảm thấy rất là ấn tượng trong cái cuộc đời của người phụ nữ là như vậy. Không, cái thuở còn yêu thương á, thì rất là chăm sóc, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Đến lúc tình cảm nó hết, nó mãn hạn, thì cái khốn nạn nó lên ngôi, mặc kệ người vợ đầu ấp tay gối, bệnh tật như vậy. Đến lúc mà đau đớn quá, người ta xin mua cho cái thuốc giảm đau để cho qua cái cơn đau thôi, cũng không có xin điều trị, cũng mặc kệ. Không cái gì ác bằng cái như vậy luôn. Ước gì là tác giả viết để cho cái bà này bà ấy oán chết luôn cả cái đôi tình nhân chó kia đi. Đúng không ạ? Khổ hai cái đứa trẻ. Nói chung mình cũng không hiểu là tác giả viết có ý gì khi mà người mẹ cứ gọi bọn hai đứa nhỏ đi, liệu như vậy có ác quá không? Chứ còn cá nhân mình thấy là ừ thì thôi, nguyền rủa chồng, chứ còn hai đứa nhỏ nó có cái gì đâu phải để cho nó sống chứ. Mina Phong, bạn chịu khó theo dõi ở bên fanpage, thông báo bên fanpage đi. Đừng hỏi nhiều như vậy, bạn cứ theo dõi bên fanpage đi, sẽ có cái thông báo của mình và của các admin. Bởi vì mình đã về cái vụ tam điểm chỉ của cô heo, mình biết là cái chuyện đó rất là hot, nhiều bạn rất là quan tâm tam điểm chỉ. Nhưng mà mình thông báo nhiều lần rồi mà. Đó thì đó là cái hình ảnh của người đàn bà bị ung thư đó, mình làm cho mình thấy rất là xúc động. Còn có bạn vừa hỏi là cái vụ bát hương bốc cháy, ok mình nói qua về cái này sau đó chúng ta đi ngủ nhé. Cái bát hương bốc cháy thì có rất nhiều người nói rồi. Theo cái quan niệm cổ xưa đó, thì người ta nói rằng có hai trường hợp bốc cháy. Nếu như bốc cháy ở phần ngọn thì đó là lộc. Đây là nói theo quan niệm cổ xưa nhé, theo những gì mình đã từng được đọc đó. Thì nếu như bốc cháy, ví dụ cái bát nhang đó có phần trên đó và phần dưới, thế thì nếu bốc cháy ở phần trên đó thì là lộc đó. Còn bốc cháy mà lại cháy từ dưới gốc cháy lên, cảm giác như là cái ngọn lửa nó cháy từ dưới chân hương cháy lên, là cháy phần âm đó, thì chắc chắn là họa. Mà họa này không phải họa thường mà là họa sát. Thì cái này là từ ngày xưa người ta đã nói rồi. Khi mà thắp hương mà cứ thấy cháy ở trên ấy, thì nó chỉ cháy một tí thôi là nó hết. Nó cháy thường nó cháy đến cái phần tre ở cái chân hương ở dưới đó, là nó tắt, nó tự tắt. Thế nhưng mà một khi mà nó cháy từ bốc từ dưới chân hương mà cháy lên là nó cháy bằng lụi luôn, thì xác định là họa. Mà họa này là họa sát, họa tử đó, rơi vào cung tử đó. Thì cái này cũng có rất nhiều bạn thắc mắc. Thì mình được đọc. Trước đây cũng có nhiều bạn hỏi rồi, thì mình cũng đi tra, mình tra những cái tư liệu gọi là cháy cốt, tức là cháy phần âm. Thì họa là họa sát kiểu gì, cái nhà mà có cái bát hương cháy phần âm như vậy thì kiểu gì loanh quanh cũng sẽ có người chết. Thì đấy là trong cái sách đó viết thôi, chứ còn mình thì mình cũng không hiểu về cái đó. À. Ok. Còn ngày mai đọc chuyện gì thì thật sự là đến bây giờ mình cũng chưa biết. Hiện tại nó đang có một cái bộ của Vốt, cũng là cái bộ truyện viết lâu rồi nhưng mình đọc cũng rất là hay, rất là ấn tượng. Chỉ có điều là cái bộ đó thì cách viết của tác giả nó hơi cái lối hành văn nó hơi thiên về văn nói. Nó hơi thiên về văn nói cho nên là nếu mà muốn đọc thì có lẽ là mình phải edit lại. Thứ nhất là mình sẽ trao đổi với tác giả để xin tác quyền. Mặc dù là tác giả đã post cái chuyện đó lên Vốt rất là lâu rồi, nhưng mà vẫn có tác giả cụ thể. Cái bộ này thì không có tên tác giả, nhưng mà cái bộ đó thì có, thì mình bắt buộc phải xin tác quyền. Còn có lẽ là cũng xin luôn anh, xin phép anh ấy là sẽ edit lại một chút, bởi vì cái cách anh ấy viết hồi đó thì nó giống như kiểu là anh ấy đang kể lại bằng lời văn nói nghe đó. Thì có lẽ là mình sẽ xin. Dương Esport, anh cảm ơn em đã quan tâm. Thế nhưng mà anh cũng xin phép là bởi vì trong cái tuần tới là anh rất là bận. Anh cơ quan đang trong cái giai đoạn công việc rất là căng. Thì có lẽ là để sang tuần sau nữa đi em. Dương Esport, nếu như em qua bên này chơi được thì anh rất là vui. Anh sẵn sàng tiếp em thôi. Ít nhất là mời anh em cốc cà phê là đơn giản. Nhưng mà cái tuần hiện tại thì anh rất là bận. Có lẽ là anh sẽ xin phép em hẹn em tuần sau nữa đi. Lúc đó công việc nó đỡ hơn. Ok, còn cái vấn đề cuối cùng bạn Nhung Phạm vừa nói thì mình sẽ nói qua. Thì bạn Nhung Phạm ở bên YouTube vừa có chia sẻ là ai mồ côi mẹ thấy sẽ khổ hơn là mồ côi cha rất nhiều. Thì điều đó cũng có một cái gì đó đúng. Thì người ta vẫn, các cụ từ ngày xưa đã nói rồi, mồ côi cha thì ăn cơm với cá, mồ côi mẹ thì cái gì, rau má cái gì gì đó. Có một cái câu ca dao tục ngữ từ ngày xưa đó, là các cụ đã nói rồi. Đúng không ạ? Mình không nhớ là mồ côi cha ăn cơm với cá, mồ côi mẹ thì ăn rau má hay cái gì gì đó. Thì cái này thì cũng rất là đúng. Liếm lá dọc đường à? À, sảnh cha ăn cơm với cá, sảnh mẹ liếm lá dọc đường, đúng không ạ? Không, cái câu mà mồ côi cha ăn cơm với cá cơ. Còn mồ côi mẹ là chắc là liếm lá dọc đường, chắc là như vậy. Thì cái này nó cũng rất là, nó có một cái gì đấy rất là đúng. Đúng không ạ? Thật ra thì con người mà khi mà sinh ra một tay mẹ bế ẵm, tất nhiên là cũng có bố thương con rất là nhiều. Thế nhưng mà cái số đó thì cũng không thể bằng được mẹ. Đau thì người ta cứ kêu là mẹ ơi con đau quá, chứ mấy ai kêu là bố ơi con đau quá đâu, đúng không? Thường thường là ví dụ đau nó thành một cái phản xạ, một cái câu kêu rất là tự nhiên. Mẹ ơi con đau quá mẹ ơi, chứ cũng rất ít người kêu là bố ơi con đau, kêu mẹ trước sau đó mới đến bố. Đó, thì cái này cũng rất là đúng thôi. Mẹ bế ẵm từ bé, rúc vào bầu vú mẹ, rồi đến lúc lớn lên một chút thì ai thì mình không biết, chứ đến như mình cũng thế thôi. Bây giờ mình đã lập gia đình, mình đã có một cô con gái gần 3 tuổi rồi. Nhưng mà nhiều lúc mình mệt mỏi quá, mình bị ốm chẳng hạn, thì đôi lúc mình mệt quá, mình vào nhà bố mẹ đẻ mình, cách nhà mình có mấy trăm mét thôi. Mình vào trong đó mình cũng vẫn cứ kêu, kêu đôi lúc nó chỉ là kêu thôi. Đó, mẹ con mệt quá, mẹ con đau, đau cái này, đau cái kia. Ví dụ như vậy, thì nó thật, nó thành một cái gì đó, nó ăn vào tiềm thức của một con người rồi, từ bé đến lớn rồi. Thì mình nghĩ là cái này nó cũng ai cũng hiểu đó. Và đến lúc mà ví dụ xảy ra những cái nỗi đau đó, những cái nỗi đau khi mà bố hoặc mẹ mất đi thì cũng thế thôi, ai cũng thế. Cái người đàn ông, người ta sinh ra đôi lúc người ta sống nó hơi vô tâm, không phải là không thương con, nhưng mà vì là cuộc sống của người đàn ông, người ta không thể nào như người phụ nữ được, người ta hơi vô tâm. Rồi thậm chí có nhiều người đàn ông có thể là mất vợ thì người ta có thể đi bước nữa, nhưng cũng có rất nhiều người phụ nữ, mình không các bạn đừng đừng đừng đừng nói rằng là những cái cá nhân đây mình nói số đông nhá. Có rất nhiều người phụ nữ chồng mất nhưng cứ ở vậy nuôi con cả đời. Đó, thì cái đó nó đã thể hiện cho cái câu ca dao tục ngữ ngày xưa rồi. Rồi đến khi ví dụ trong cái quá trình nuôi con thôi, có những người đàn ông cũng nuôi con cả đời. Thế nhưng mà tất nhiên là người bố không thể nào chăm lo cho người con đủ đầy được. Mình có quen một cô bé, mẹ cô bé mất từ cái lúc mà cô bé mới có 3 tuổi bị tai nạn. Mất thì em ấy cũng tâm sự với mình rất là nhiều. Em bố em thì cũng rất là tuyệt vời. Bố em nuôi em ở vậy bao nhiêu năm nuôi em. Thế nhưng có nhiều thứ con gái lớn lên nó không thể chia sẻ với bố được. Ví dụ những cái khi mà cô bé nó 13 tuổi là cô bé lần đầu tiên bắt đầu có cái dấu hiệu của người phụ nữ là bị hành kinh thôi chẳng hạn. Đó, thì cái việc đó để mà nói với người cha nó cũng khó hơn là nói với người mẹ rất là nhiều. Đúng không ạ? Rất là khó. Khó nói thì cũng chỉ ví dụ như người cha mà tinh ý thì sẽ phát hiện ra những cái sự khác lạ ở con, hỏi ra để biết. Thì có thể là có nhiều người cha thì sẵn sàng chia sẻ, nhưng mà cũng có nhiều người đàn ông thì không thể tinh ý như vậy. Nhưng người mẹ thì chắc chắn là có thể làm điều đó rất là tốt, có thể chia sẻ với con gái, bởi vì người mẹ là người phụ nữ, người ta cũng trải qua những điều đó. Đúng không ạ? Rồi cô bé có đó kể là có những lúc đó, có những lúc có những cái vấn đề của phụ nữ, ví dụ em ấy lớn lên em ấy thích người nọ thích người kia, rồi là có những cái câu chuyện trong cái tình yêu của em ấy, nó có nhiều thứ mà nếu như có một người mẹ thì sẽ dễ, rất dễ để nói ra hơn là nói với bố. Chỉ đơn giản như là ngay như cái việc mà em ấy bị cái anh người yêu anh ấy đặt vấn đề xã giao đó, thì em ấy lại không nói với bố em ấy, mà em ấy lại chia sẻ với mình và một chị bạn thân của em ấy cũng chơi với mình, tức là mấy anh em chơi với nhau á. Như vậy chứ em ấy không nói với bố em ấy. Thế mình cũng hỏi là tại sao mày không nói chuyện với bố? Thì bảo là em nói với bố em thấy sao á, thà em cảm giác em nói với anh chị còn dễ chịu hơn. Thì cái đó nó, nếu như có lẽ là em ấy còn cả mẹ thì em ấy nói điều đó với mẹ sẽ dễ hơn rất là nhiều. Thì người ta vẫn nói, tất nhiên vẫn biết là trong gia đình thì dù là mất cha hay mất mẹ thì đều là một nỗi thiệt thòi. Dù là cha hay là mẹ thì cũng đều vô cùng quan trọng. Người cha cũng là một người rất là quan trọng. Mất cha rồi, ai là người sẽ kiệu bạn trên vai đi quanh xóm nhong nhong con ngựa? Ai là người sẽ làm những đồ chơi cho bạn chơi? Ai là người sẽ bực bội lôi bạn đi bảo đi để tao xem đứa nào đánh con tao? Đúng không ạ? Ai là người sẽ ôm lấy bạn bảo đừng sợ, chỉ là sấm thôi con? Ai là người sẽ dạy bạn, bế bạn ra mương đỡ bạn để cho bạn tập bơi? Cũng khổ, nhưng mất mẹ thì có vẻ còn khổ hơn. Mất mẹ rồi, khi bị ốm, mẹ ấy con ốm, kêu lúc đó mẹ còn đâu mà kêu. Mất mẹ rồi thì nói không phải ấy chứ, đối với thời bây giờ đó, ai là người lấy quần áo cho bạn, sắp quần áo sẵn cho bạn để bạn đi tắm? Ai là người nấu những món ngon cho bạn ăn? Ai là người cứ hễ đi làm hoặc đi học về đến bữa cơm muộn thì lại chạy ra mẹ có gì ăn chưa để bốc ăn vụng, rồi bị mẹ đánh yêu vào tay một cái? Rất khổ. Mất ai thì cũng khổ. Cho nên là qua cái câu chuyện này thì mình vẫn muốn nói với các bạn, nếu chúng ta còn cha còn mẹ thì chúng ta may mắn thế thôi. cũng như là đến cái lễ Vu Lan năm nào đó, năm nào cũng thế, lễ Vu Lan thì mình cũng qua chùa, và mình cũng thấy rất là may mắn khi mình được cài một bông hoa đỏ lên trên ngực. Mình còn cả cha cả mẹ, và mình cũng vẫn cứ thả hoa đăng chỉ đơn giản là để cầu cho cha mẹ được hạnh phúc. Cho nên là ai mà vẫn còn cha còn mẹ thì hãy thấy mình may mắn. Cũng có nhiều người cha còn đó, mẹ còn đó, như Việt Anh chẳng hạn, như cái cô bé lần trước mình nói chuyện chẳng hạn, nhưng cũng vẫn phải chịu những nỗi đau. Thế nhưng thôi, cuộc đời mỗi người một cuộc sống, mỗi người có một cái mảnh tâm sự riêng của mình, thì cứ giữ lấy những hạnh phúc mà mình đang có. Anh vẫn biết ở đây có một số em còn nhỏ tuổi, các em cũng chưa nhìn ra hết được mọi thứ trong cuộc sống, mọi sự trong cuộc sống. Cũng có những em đã inbox anh chia sẻ về những cái vấn đề khúc mắc với cha mẹ mình ở cái tâm lý tuổi mới lớn trong cuộc sống. Các em bất bình với mẹ khi mẹ cứ cấm đoán em điều này điều kia, các em bất bình với bố khi mà bố cứ hục hoặc. Thế nhưng mà anh cũng mong rằng các em hiểu một điều rằng là các cô các chú ở đây, các anh các chị ở đây, những người đã đi, đã trải qua cái thời mà gọi là gì, cái tuổi dậy thì như các em, cái tuổi mà bắt đầu tập làm người lớn như các em, ai cũng thế, cũng đã từng trải qua, cũng đã có những lúc, bản thân anh cũng vậy thôi, cũng có những lúc nghĩ như vậy. Thế nhưng đến tầm này, khi mà các anh các chị, các cô các chú nhìn lại thì mới thấy là mình thật sự là rất là đáng tiếc những quãng thời gian đó. Có những người đã không còn cha còn mẹ nữa thì chỉ ước một điều thôi, một điều ước, không phải là giàu sang phú quý, không phải là nổi tiếng tiền bạc, không phải là xinh đẹp hào hoa, chỉ ước một điều ước đơn giản thôi. Có cô Ái hôm nọ cũng có inbox với anh trong cái buổi mà anh nói chuyện về cái cô bé mà mẹ ở Đài Loan và Việt Anh đó. Cô cũng nói chuyện với mình đó. Cô chỉ ước một điều rất đơn giản là một ngày nào đó đến bữa cơm cô lại được nghe tiếng gọi Ái ơi về ăn cơm. Cô chạy về và thấy cha ngồi đó, bê bông cơm ra đặt ở đó, mẹ thì tất tưởi lau tay vội đi lên để ngồi vào mâm sới cơm cho mọi người. Cha gắp cho miếng ngon nhất trong mâm, mẹ thì phe phẩy cái quạt cho con ăn. Cô chỉ ước như vậy thôi, nhưng không được nữa rồi, cái điều đó nó trôi qua quá lâu rồi đó. Thì đến lúc nhìn lại các em mới thấy là những điều đó nó đáng quý như nào. Cũng như là cái cô bé có mẹ ở Đài Loan đó, em ấy chỉ ước rằng là những ngày em ấy còn bé đó, học lớp 1, lớp 2, cái ngày khai trường có các bạn, có bố mẹ dắt tay em ấy đến trường, mua cho em một cái cờ để cầm vẫy vẫy vẫy khi vào lớp 1 đó. Em chỉ ước như vậy, nhưng không. Cái bữa hôm đó là ông ngoại đưa em đến, sau đó là ông ngoại lại phải đi về để đi gặt. Đó, Việt Anh cũng đã từng chia sẻ là Việt Anh ốm. Có những trận Việt Anh ốm rất là nặng, phải nằm viện. Cái Việt Anh chỉ ước rằng Việt Anh nhìn thấy các bạn hoặc là những người nằm viện cùng được mẹ chăm sóc, mẹ bón cho từng miếng cháo ăn. Chỉ ước là mẹ ơi bây giờ mẹ ở đâu, mẹ về mẹ bón cho con miếng cháo để ăn thôi. Nhưng không, mồm vẫn đắng ngắt mà mở mắt ra trong cái cơn sốt rất là cao thì cũng chẳng có ai đút cháo cho mình ăn cả, chứ đừng nói là mẹ. để rồi lại cố gắng nghiến răng nghiến lợi và lê cái xác đi ra chợ, ra cổng chợ để mua cháo mà ăn. Đó, có những cái ước mơ nó không phải là giàu sang phú quý, nó không phải là hào hoa, mà nó chỉ ước mơ đơn giản như vậy thôi, nhưng cũng chỉ là ước mơ thôi. Thế cho nên là anh muốn gửi tới những em còn đang nhỏ tuổi, còn đang chưa nhìn ra hết được cuộc sống, các em hãy biết trân quý những điều hiện tại các em đang có. Bản thân anh thì may mắn còn cha còn mẹ, nhưng bây giờ đôi lúc anh nhìn lại thì anh thấy cha mẹ anh đã già rồi. Đó. Tất nhiên là cái già đó là do thời gian, do cuộc sống, nhưng cái già đó cũng một phần là do anh thời còn trẻ, còn bồng bột, còn nghịch ngợm. Những cái điều mà anh đã gây ra thời anh còn trẻ trẻ con, nó cũng góp phần làm cho cha mẹ anh già đi. Đó. Thì anh chỉ mong rằng các em hãy biết trân quý những điều đó. Hãy biết trân quý những điều đó thế thôi, để luôn luôn có một mâm cơm gia đình sum họp. Bố lại gắp cho em những món ngon nhất, mẹ thì lại phe phẩy cái quạt cho em đỡ nóng, để em ăn cơm cho ngon. Chỉ đơn giản là như vậy thôi. Ok. Ok, đó là cái chia sẻ. Cái chia sẻ cuối cùng này nghe nó hơi nặng nề. Thế nhưng mà bởi vì là có bạn nhắc đến điều đó, cho nên là mình cũng tiện để nói luôn. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Nếu như mà kịp, ngày mai xin phép được tác giả của cái bộ truyện mà mình vừa nói đến và edit qua một chút về cái bộ truyện đó để cho hợp với cái cách diễn đọc, thì mình sẽ đọc và cũng bao với các bạn một điều rằng là nếu như đọc được bộ truyện đó thì nó cũng rất là hay, rất là ghê, nó không kém gì bộ Mảnh Đất Nặng Mùi Tử Khí này đâu. Ok, xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và xin hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai. Hồi nãy ở bên YouTube có bạn nào hỏi là donate như thế nào, bạn ok sau trình livestream này thì bạn sẽ inbox vào fanpage hoặc inbox vào nick Facebook cá nhân của mình, thì mình sẽ hướng dẫn bạn, bởi vì hệ thống nó đang lỗi, mình sẽ hướng dẫn bạn cách inbox. Ok, xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi, xin hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp.